Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bệt xuống ghế, dán mắt xuống bàn. Cậu không hiểu chỗ nào? Hải Minh chỉ đợi nó ngồi xuống liền hỏi. Nó vẫn cúi gầm mặt, chỉ quay sang một góc nhỏ nhìn Hải Minh nói. Toàn bộ. Nhìn thấy nó lúng túng, Hải Minh chỉ muốn bật cười, nhưng thấy nó như sắp khóc đến nơi, cậu lại thấy chạnh lòng, muốn vỗ về nó quá. Để tôi giải thích lại cho cậu. Hải Minh cười nhẹ rồi kéo cuốn sách lại, lấy chiếc bút chỉ vào sách, vừa giải thích cho nó. An Vi chăm chú nghe cậu giải thích, nó phần dễ hiểu hơn thầy giáo, nhưng đối với đầu óc nó thì hai chữ thôi, bất lực. Giảng một hồi, cậu quay sang nhìn nó. Hiểu không? Nó cười cười lắc đầu, đây là cái lắc đầu thứ 5 của nó rồi. Nghĩ gì nó lại cười gượng mà gật đầu. Hiểu thật không? Hải Minh nhìn nó nghi ngờ. Hiểu, hiểu mà. Nó gật gật đầu. Vậy cậu làm câu này đi. Hải Minh vừa nói vừa đưa tờ giấy đã ghi đề qua cho nó, rồi tiếp tục học bài. Nó đau khổ nhận lấy, hết gãi đầu tới cắn bút nhưng chẳng biết làm như thế nào. Nó liếc nhẹ qua, thấy cậu đang chăm chỉ học, nó mới đặt bút vẽ. Nó vẽ rất đẹp, sở thích của nó cũng là vẽ. Nó hết vẽ chân dung đến vẽ đồ vật, vẽ kín cả một tờ giấy. Hải Minh lâu lâu nhìn qua nó, thấy nó chăm chỉ học chỉ cười nhẹ. Người ta lúc học sẽ trông rất tri thức, còn nó lúc học lại trông rất ngốc nghếch. Một tiếng trôi qua, thầy giáo giảng xong bài thì ra bài tập về nhà. Mọi người chép vào tập, thời gian còn lại được nghỉ ngơi để chuẩn bị qua tiết học khác. Hải Minh chép xong đề, vẫn thấy nó chăm chú làm bài, liền chúi người về trước nhìn xuống bàn của nó. What? Nó đang vẽ đùi gà sao? Cả tờ giấy chi chít hình vẽ chẳng có chút chữ nào. Cậu bật cười chào thua nó, cất giọng làm nó giật mình nhìn lại. Đói bụng rồi sao? Tôi... Nó còn đang ngượng ngùng ấp úng thì tiếng Khánh Anh đã vang lên. Cả lớp nghiêm, chào cô giáo. Cả lớp đứng dậy nghiêm chỉnh cúi đầu, cô Vương Linh Trì cười nhẹ rồi về tay xuống, đi đến ngồi vào ghế nói. Thời gian nghỉ ngơi đi du lịch khép lại, cũng là lúc các em phải tập trung vào việc học. Có hơi nặng, nhưng các em phải cố gắng lên. Còn trường hợp của An Vi, cô vừa gặp thầy giáo ở ngoài lớp, cô thấy lời đề nghị của thầy rất hay. Dĩ Mai đã quen với việc học ở đây, còn An Vi sẽ khó mà hòa nhập sớm được. Bây giờ, cô sẽ chọn một người kèm cặp cho An Vi. Cô giáo vừa nói vừa nhìn xung quanh lớp. Em sẽ kèm cho An Vi, thưa cô. Hải Minh đứng dậy nói. Lực học của em cô rất an tâm, nhưng cô muốn giao nhiệm vụ này cho bạn khác. Cô cười nhẹ với Hải Minh rồi quay sang Khánh Anh. Khánh Anh, em là lớp trưởng. Em có trách nhiệm trong việc này. Đồng thời cô nghe nói Vi đang ở nhà em. Việc kèm cặp sẽ dễ hơn. Em thấy sao? Lời cô giáo vừa nói làm cả lớp ồ lên một tiếng. Mặc dù đều biết An Vi là hôn thê của Khánh Anh, nhưng không nghĩ là bọn họ đang sống chung. Cô giáo biết việc này, hung thủ không ai khác chính là Thái Điệp. Cô giáo là dì của Thái Điệp, họ hàng với nhau nên thường xuyên gặp nhau và hay tâm sự. Vâng ạ. Khánh Anh lên tiếng, mặt vẫn không cảm xúc. Trong lòng thì đã vui mừng nhảy rộn lên rồi. Hay nhân tiện kéo nó về ngồi với hắn nhỉ? Nghĩ là làm, hắn tính mở lời thì cô đã lên tiếng trước. Vậy An Vi và Hải Mi đổi chỗ cho nhau đi. Không được, em không đổi đâu. Hải Mi gắt lên một tiếng. Dạ, không cần đâu cô, em ngồi ở đây được rồi. So với ngồi cùng hắn thì ngồi với Hải Minh nó sẽ thoải mái hơn nên vội lên tiếng. Không nhưng nhị gì nữa, các em đổi chỗ đi. Cô Linh Chi từ trước giờ đã nói sẽ làm, ít khi rút lại lời. Hải Mi hậm hực cầm lấy cặp đứng dậy, An Vi nhìn sang Hải Minh hơi sụ mặt rồi vẫy vẫy tay với cậu. Trong lòng Hải Minh có chút khó chịu nhưng nhìn thấy hành động của nó cũng đỡ. Hơn nữa người ngồi bên cạnh là em gái cậu nên cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. An Vi vừa ngồi xuống đã nhanh chóng cầm lấy tay Bảo Nam. Thái Điệp ngồi phía trên ló đầu xuống, tay bắt mặt mừng vừa gặp lại nhau sau bao lâu ngày cách xa. Đối với sự hiện diện của hắn lại chả quan tâm. Vẫn còn giận dỗi chuyện vừa nãy, hắn bật cười trong bụng. Tiết học tiếp theo kết thúc nhanh chóng, tiết học của cô Linh Chi là môn Anh. Trong tất cả các môn nó học được nhất là môn tiếng Anh, nên động não thêm chút, cộng với hắn giảng thêm, nên cũng tạm. Những tiết học sau đó là toán, lý, nó đều không nhập tâm được môn nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn thầy cô. Đến mức đi ăn nó cũng chẳng nuốt trôi. Một ngày học dai dẳng, dài đằng đẵng như một thế kỷ. Uhuhu, cuối cùng cũng đã đánh trống về. Nó gào thét vui sướng trong lòng. Chị đang ở đâu? Đã gặp rồi. không tính nói ra sao? Được, lát gặp. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.